Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 939, Thần Nhi. Thái tử Điện Hạ, cái này thân quần áo là bình thường giặt quần áo phụ quần áo. Vương phủ bên trong giặt quần áo phụ rất nhiều, người xen lẫn trong đó xuất hành, nhất không gây cho người chú ý, vương phủ vườn hoa bên trong. Hai tên trong vương phủ nhân tài vừa mới đến rồi Tiêu Thống trước người. Một người trong tay bưng lấy một bộ nữ tử y phục. Một người khác thì thậm chí cầm chút son phấn bột nước. Sau lưng cách đó không xa còn đi theo hai tên phụ nhân. Hiển nhiên là muốn giúp Tiêu Thống cải trang cách ăn mặc một phen. Nhưng trong đó cái kia bưng lấy nữ tử y phục nhân tài vừa mới nói xong câu đó, liền nghe phía bên ngoài nổ vang một tiếng, ngay sau đó tiếng kinh hô cùng tiếng kêu to như sóng triều lên. Không tốt, cái này hai tên trong vương phủ người còn chưa quay người, còn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Nam Nghiễm Vương cùng thái tử quanh người mấy tên áo xanh cung phụng toàn bộ ngạc nhiên biến sắc, kêu to lên tiếng, ta đi ngăn hắn một ngăn. Thái tử Điện Hạ liền giao cho các ngươi. Tên kia gọi là Từ Mặc Uyên áo xanh cung phụng không có chút nào do dự. Trong mắt kiên quyết hào quang mới vừa vặn hiện lên, cả người liền đã hướng phía trước môn phương hướng bay lượn mà đi. Vậy mà như thế, Trầm Tung Khanh tỉnh táo nhất, nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến Lâm Ý sẽ ở lúc này đột nhiên xông vào vương phủ. Trong óc hắn ý nghĩ điện thiểm, tim đập kịch liệt, nhưng suy nghĩ lại ngược lại càng thêm rõ ràng. Thái tử, ngươi theo ta đi. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp nắm chặt thái tử cổ tay phải, hơi dùng sức, để thái tử theo chính mình hướng vườn hoa phía sau mà đi. Cùng lúc đó, hắn hướng về phía Nhậm Khinh Cuồng đám người quát chói tai. Hiện tại liền nhìn Trư Quân có thể hay không kéo dài hắn mấy tức thời gian. Phóng hỏa phát lệnh, cũng cơ hồ không dừng lại chút nào. Ở hướng về phía cái kia mấy tên cung phụng quát chói tai về sau, hắn lại là một tiếng rít. Lúc này cảnh, Tiêu Thống là đầu óc một mảnh chỗ trống. Lúc trước hắn kêu đánh kêu giết, nhưng Lâm Ý chân chính vọt tới, hắn lại là liền mảy may phản kháng ý nghĩ đều không có. Lúc này bị Trầm Tung Khanh liên lụy, hắn chỉ là theo bản năng đi theo Trầm Tung Khanh hướng vườn hoa phía sau chạy. Chỉ nghe được tai một bên truyền đến Trầm Tung Khanh tỉnh táo đến cực điểm âm thanh. Thái tử Điện Hạ, tận lực không cần quay đầu nhìn, cũng không cần động dùng chân nguyên. Ta làm sao bây giờ? Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn dụ tình cảnh xấu hổ đến cực điểm. Nếu bàn về tu vi, hắn không ở Nhậm Khinh Cuồng phía dưới. Nhưng hắn lấy thân phận của hắn, đương nhiên không có khả năng cùng Nhậm Khinh Cuồng đám người đồng dạng xông đi lên cùng Lâm Ý liều mạng. Mà hắn lúc này cảm thấy, nếu là cùng thái tử Trầm Tung Khanh đi cùng một chỗ, nghe Trầm Tung Khanh trước đó an bài, tu vi của hắn như thế, tựa hồ cũng hoàn toàn không có khả năng trốn được Lâm Ý cảm giác. Cùng thái tử chính là cột vào cùng một chỗ chết rồi. Nhưng nếu là hắn đơn độc bỏ chạy, cái này phiên chợ bên trong vạn chúng nhìn chừng chừng, bên ngoài cái kia mấy vạn người, thế nhưng là thường thường ở phiên chợ bên trong gặp hắn, lại không có Trầm Tung Khanh an bài, hắn như thế nào có thể đào thoát? Cái này trốn cũng không phải, ở lại cũng không xong. Giết! Từ Mặc Uyên là Trung Sơn Thư Viện người tu hành, hắn chỉ tu đến thừa thiên cảnh cao giai, căn bản chưa tới thần niệm cảnh, nhưng là lúc này hắn đem sinh tử ném chi ngoài suy xét, chỉ muốn có thể ngăn lại Lâm Ý một cái chớp mắt. Hắn thể nội thật nguyên phóng tứ tuôn ra, lại là cũng có được một loại khó mà dùng mở miệng hình dung bá liệt khí tức ở hắn quanh người giữa thiên địa lăn lộn đi ra. Hắn bóng dáng ở hướng phía đằng trước cuồng cướp, con mắt híp lại thành một đầu dây, nhìn chằm chằm đầu kia từ vương phủ cửa lớn phương hướng như cùng man thú đồng dạng đột nhập vào. Đến bóng dáng, theo hắn một tiếng quát chói tai, trước người hắn gió lớn dũng mãnh lao tới, vô số đạo kiếm khí tựa như là mưa thu bên trong lắc lư lá rụng bóng hình. Hỗn loạn vô trương mà sát ý nồng đậm hướng phía Lâm Ý cùng Tiêu Giác quét sạch mà đi. Trung Sơn Phong vũ kiếm, nhìn về phía trước bao trùm tới kiếm khí, Lâm Ý chân mày trao lên, ta ở Kiến Khang thành nghèo túng lúc, Tề Vân học viện một tên giáo tập đối với ta có chỗ trông nom. Chính là Trung Sơn học viện người tu hành, xem ở ngày xưa hắn phần tình nghĩa này. Trung Sơn thư viện người tu hành, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn lúc này chủ động đột tiến, bá khí vô song, đúng là hắn sở trường nhất phương thức chiến đấu. Cũng liền đang nói chuyện trước đó, hắn đem Tiêu Giác hướng phía trước ném ra ngoài, tựa như là muốn đem Tiêu Giác dùng để đỡ kiếm đồng dạng. Sợ đến Tiêu Giác thét lên, nhưng hắn bóng dáng lại là trong phút chốc một bước liền vượt qua Tiêu Giác. Ngược lại ở Tiêu Giác trước người, một quyền hướng phía đằng trước gió mưa oanh ra, vô số tiếng vỡ vụn ở của hắn nằm đấm phía trước vang lên. Hắn một quyền liền đánh nát rồi gió mưa. Luyện thần, từ Mặc Uyên hai mắt trợn lên, mắt sừng cơ hồ trợn nứt. Hắn cảm thấy trước người không cách nào chống lại sức lực lớn vọt tới. Nguyên bản muốn gọi mắng loạn thần tặc tử, ai muốn ngươi tha mạng. Nhưng hắn mới vừa vặn ra khỏi miệng hai chữ, Lâm Ý một quyền liền đã đến trên người hắn. Đông, như gõ trống trận, Lâm Ý một quyền trực tiếp đánh vào hắn khí hải, đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Mặc dù Lâm Ý nói được thì làm được, tha cho hắn không chết, nhưng một quyền này cũng trực tiếp oanh phá rồi từ Mặc Uyên khí hải, trực tiếp đem hắn đánh cho ngất đi. Bạch, một đạo phi kiếm vô cùng âm hiểm từ nói bờ trong đất bùn bay lên, bỗng nhiên gia tốc, thẳng cắt Lâm Ý lòng bàn chân. Lâm Ý động tác vô cùng trôi chảy, mang theo một loại làm người ta sợ hãi khí thế. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn này đạo phi kiếm, một cước đạp xuống, trực tiếp đem này đạo phi kiếm dẫm dáng trần cát bụi. Cùng lúc đó, hắn mượn một cước này đạp đạp, lần nữa bắt lấy Tiêu Giác lăng không lướt lên. Hắn đối diện một tên áo xanh cung phụng thể nội bản mệnh nguyên khí mới vừa vặn bắn ra, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp khí cũng còn không có hiển hiện ra. Lâm Ý bậc dáng liền đã đến trước mặt hắn. Tên này áo xanh cung phụng ngạc nhiên ở giữa, hai tay theo bản năng ngăn cản tại trước người mình, nhưng Lâm Ý đã lăng không một cước đạp xuống. Hai cánh tay của hắn răng rắc rung động, cánh tay xương vỡ nát, cả người hướng về sau ngã xuống, âm nện mà, một chùm trong bụi mù, Nhậm Khinh cuồng bóng dáng xuất hiện. Hắn hai tay vung lên, một đạo như phi yến loại hắc quang cùng một đạo hình rắn kim quang đồng thời hướng phía Lâm Ý trước. Mặt đánh tới, Lâm Ý tay phải lăng không điểm tới. Hai đạo kiếm nguyên tinh chuẩn không sai chặn đứng cái này hai đạo quang hoa. Ầm vang tiếng va đập vừa mới vang lên, Nhậm Khinh cuồng thân thể hướng về sau nhỏ áp chế, Lâm Ý lại đã đến trước người hắn. Lâm Ý động tác như cùng nước chảy mây trôi, hắn tay phải thành đao, trực tiếp cắt về phía Nhậm Khinh cuồng cái cổ. Cùng lúc đó, Nhậm Khinh cuồng trong mắt cũng thoáng hiện vô cùng quyết liệt vẻ mặt. Hắn căn bản không muốn tránh Lâm Ý cái này một đánh. Trong cơ thể hắn mấy cái kinh mạch bên trong đã ấp ủ thật lâu chân nguyên, đều tại lúc này dâng lên mà ra. Một vệt bóng đen từ Lâm Ý sau lưng cái bóng bên trong bắn ra, hung hăng xông vào Lâm Ý phía sau lưng. Răng rác, Lâm Ý tay phải cắt ở hắn trên cổ, tựa như là cắt đứt một đoạn củi khô loại phát ra thanh âm thanh thúy. Căn bản không trở ngại chút nào, Nhậm Khinh cuồng đầu lâu hướng phía một bên nghiêng đổ, trong nháy mắt chết đi. Nhưng mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trong khí hải chân nguyên, lại là thuận trong không khí đặc thù nào đó kết nối. Như vỡ đê chi nước loại tuôn vào Lâm Ý đạo hắc ảnh kia. Đồng thời hung hăng xông vào Lâm Ý thể nội. Đây là hắn liều chết phát ra tàn nhẫn nhất một đánh. Một tên thần niệm cảnh người tu hành hung ác nhất phản công. Nhưng mà tựa như là một cái hồ nước dòng nước hợp thành vào sông lớn. Lâm Ý thể nội khí huyết trong nháy mắt tạo nên vô số gợn sóng. Cái này lại cũng chỉ để Lâm Ý hít thở chi chế. Đầu óc bên trong chỉ cảm thấy ông một tiếng vang. Tại trong một sát na, xông vào trong cơ thể hắn chân nguyên tản ra. Liền trong nháy mắt bị trong cơ thể hắn khí huyết tan rã. Thấy rõ ràng rồi, cái nào là thái tử? Lâm Ý thuận tay vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Giác bả vai. Đồng thời nói rằng, nhi tử, ta thân nhi tử. Người rốt cục mang theo Lâm đại tướng quân giết tiến đến rồi. Lão phụ trước đó cũng là bị người cưỡng ép. Thân bất do kỷ, cũng liền tại lúc này. Phía trước vườn hoa bên trong đột nhiên vang lên Tiêu Cẩn dụ âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.